Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 62, quyết đấu. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Ở hạ trại thời điểm, Ba Tùm mượn nắng chiều trói lọi, nhìn về bờ sông, bên kia có xe ngựa hài cốt, trên đất mơ hồ còn có thể thấy có tán lạc những vật khác. Nhưng rất rõ ràng so hắn trước lúc rời đi ít đi rất nhiều. Là bị thủy yêu cho kéo xuống nước, vẫn là nói chấn nhỏ có người cầm đi. Tọt vậy nhìn về phía bờ sông, thủy yêu, rốt cuộc là quái vật gì? Cái chấn nhỏ này có cái què chân kỵ sĩ, mặc dù què chân, nhưng không nên ảnh hưởng đấu khí mới đúng, lại có thể nhìn thủy yêu tiếp tục tàn phá. Cái đó thủy yêu nên cường đại bao nhiêu? Tọt kỵ sĩ các hạ, chúng ta đi chuyến phủ lãnh chúa như thế nào? Tọt xoay mình nhảy lên lưng ngựa. Đi thôi, Ba Tùm cùng Tọt cùng nhau cưỡi ngựa, chạy về phía phủ lãnh chúa. Hắn cấp cho cái đó tiểu lãnh chúa điểm màu sắc xem. Đến gần phủ lãnh chúa, hắn liền gặp được mấy chiếc quen thuộc xe ngựa. Cái này phân minh chính là bọn họ Hùng Ưng Thương đội xe ngựa. Lấy là cạo hết trên thân xe ký hiệu liền không có chuyện gì. Bất quá như vậy vậy rất tốt. Hắn lúc đi có thể mang đi cái này mấy chiếc xe ngựa, đền bù một chút tổn thất. Đây không phải là Hùng Ưng Thương đội Ba Tùm tiên sinh sao? Năm nay nhanh như vậy liền đường về. La Đường đứng ở phủ lãnh chúa cửa, cười híp mắt nhìn đối phương. Ba Tùm khóe mắt nhảy lên hai cái. Ta tại sao nhanh như vậy đường về? Ngươi trong lòng không đếm sao? Đường lãnh chúa, trước ta Hùng Ưng Thương đội một ít hàng hóa thất lạc ở liền trấn nhỏ bờ sông. Đa tạ đường lãnh chúa hỗ trợ giữ. Bây giờ ta muốn trở lại Pru Vương quốc. Xin đường lãnh chúa đem đồ trả lại đi. La Đường nhìn Ba Tùm. Ta giúp ngươi giữ vật liệu, vẫn còn cho ngươi, đó là ta xâm lâm trấn nhỏ có người bất chấp nguy hiểm tánh mạng cầm về. Ba Tùm tiên sinh nói cái gì? Ta thật giống như không nghe rõ. Ba Tùm cảm giác tức giận dâng trào. Ngươi không nghe rõ, ngươi phủ lãnh chúa bên ngoài đậu xe ngựa, làm ta không thấy được sao? Những xe ngựa kia lên, tất nhiên sẽ còn lại không ít hàng hóa. Đường lãnh chúa, thân là một vị lãnh chúa quý tộc, là không nên nói láo. Phủ lãnh chúa bên ngoài vậy mấy chiếc xe ngựa, ngươi dám nói không phải ta Hùng Ưng Thương đội sao? Ba Tùm chất vấn. La Đường vẻ mặt thành thật nhìn Ba Tùm, ngươi làm sao chứng minh đó là Hùng Ưng Thương đội xe ngựa? Đó là ta trấn nhỏ người, dùng mình sinh mạng từ bờ sông nhặt. La Đường thậm chí muốn hỏi, ngươi nói là ngươi kêu chúng, xem chúng nó biết đáp ứng không? Nếu như Hùng Ưng Thương đội trước theo trấn nhỏ giao dịch đều rất công bằng, như vậy La Đường tự nhiên hẳn vẫn còn cho đối phương. Nhưng trước kia Hùng Ưng Thương đội không thiếu bóc lột xâm lâm trấn nhỏ, những thứ này coi như là bồi thường. La Đường còn cảm thấy ít đi đây. Hùng Ưng Thương đội muốn cũng được, cầm tiền mua đi. Đường lãnh chúa đây là mạnh hơn chiếm chúng ta Pru Vương quốc Os Tử Tước Phủ Hùng Ưng Thương đội. Đô, Ba Tùm đem bối cảnh của mình mang ra tới. Không có một người bất cứ bối cảnh gì đổ nát trấn nhỏ, dám cùng bọn họ tử tước đại nhân đối kháng. Scott từ La Đường sau lưng đi ra, tay cầm kỵ sĩ kiếm chuôi kiếm. Ba Tùm tiên sinh, xin ngươi chú ý mình dùng từ. Vô cớ chỉ trích lĩnh chủ chúng ta, là cảm thấy ta kiếm không đủ sắc bén. Nếu như là trước, Ba Tùm khẳng định lui về phía sau rời đi, bởi vì hắn hộ vệ đội, không người là vị này người què kỵ sĩ đối thủ. Nhưng là bây giờ, hết thảy cũng bất đồng. Ba Tùm hơi hướng về phía bên cạnh khom người. Tọt kỵ sĩ các hạ, người cũng nhìn thấy, mời là ta. Là Hùng Ưng Thương đội chủ trì công đạo. Scott từ Tọt kỵ sĩ sau khi vào cửa cũng cảm giác được, người trẻ tuổi này là một vị kỵ sĩ chân chính. Hơn nữa tuổi trẻ như vậy, Batum bên người lại có một vị kỵ sĩ đi theo. Khó trách như vậy có sức tới phủ lãnh chúa Phách Lối. Lấy là chân ta không tốt chính là dễ khi dễ. Cho nên mới vừa rồi hắn lúc nói chuyện, mặc dù là nhằm vào Batum, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Tọt. Đây mới là hắn cần phải chú ý đối thủ. Tọt vậy đi về trước bước hai bước, rút ra giữa eo treo kỵ sĩ kiếm, thẳng tắp chỉ hướng Scott. Kỵ sĩ Galetto Tọt hướng các hạ khiêu chiến. Scott vậy không chút do dự rút ra mình kỵ sĩ kiếm. Mũi kiếm cùng Tọt kỵ sĩ kiếm tiếp xúc một chút, phát ra một tiếng giòn giã. Kỵ sĩ Bow Scott tiếp nhận người khiêu chiến. La Đường khóe mắt cuồng loạn. Batum người bên người lại là một vị kỵ sĩ. Scott làm sao đáp ứng đâu. Thương thế trên người mặc dù khôi phục xong hết rồi, nhưng là đi đứng không linh lợi, hoàn toàn thua thiệt à. La Đường nhìn về phía Batum. Khó trách biết trấn nhỏ có kỵ sĩ Scott, còn dám tới đây phách lối. Vị này Tọt kỵ sĩ chính là hắn cậy vào. Batum mặt đầy đắc ý. Lần trước ngươi xâm lâm trấn nhỏ không phải để cho cái này người què kỵ sĩ cho ta đánh phủ đầu ra. Why sao? Lần này sẽ để cho các ngươi biết một chút về khỏe hẳn kỵ sĩ cường đại bao nhiêu. Tiêu diệt cái này chết người què. Xem các ngươi sau này còn dám theo Hùng Ưng Thương đội đối nghịch. Dám theo ta Batum đối nghịch. Ta trước ở chỗ này bị tổn thất, đều phải tìm bù lại. Tọt kỵ sĩ hướng một vị bị thương kỵ sĩ khiêu chiến. Đây chính là ngươi kỵ sĩ tinh thần sao? La Đường nói châm chọc. Lãnh chúa đại nhân, ta không có sao. Có chút người tuổi trẻ lấy là mình là kỵ sĩ liền vô địch, cũng không có trải qua chân chính cuộc chiến sinh tử, bọn họ còn kém xa đây. Scott biết La Đường muốn giúp mình, nhưng hắn không cần. Dám hướng hắn khiêu chiến, vậy hãy để cho hắn dạy dỗ đối phương một chút, nói cho đối phương biết không thể coi thường người bất kỳ. Cho dù hắn chỉ còn lại một cái chân, đối mặt khiêu khích, hắn cũng không sau đó lui. Kỵ sĩ tinh thần, không bao giờ nói bại. Thấy Scott vậy ánh mắt kiên định, La Đường biết mình rất khó ngăn cản, có lẽ dùng lãnh chúa thân phận có thể ngăn cản thành công. Nhưng Batum bọn họ khẳng định sẽ tiếp tục hùng hổ dọa người. Khi đó còn có thể tiếp tục lùi bước sao? Rõ ràng nhớ Scott nói qua, một vị kỵ sĩ chân chính là không biết đảm nhiệm thương đội hộ vệ. Hùng Ưng Thương đội tại sao sẽ có một vị kỵ sĩ hộ vệ? Là Os tử tước an bài. Ngày hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai lại mời hai vị quyết đấu như thế nào? La Đường quyết định trì hoãn một chút thời gian, nghiên cứu một chút như thế nào trợ giúp Scott chiến thắng. Có thể, Tọt kỵ sĩ mặt đầy kiêu căng, tựa như mình đã thắng chắc. Batum chớp mắt một cái, Đường lãnh chúa, hai vị kỵ sĩ các hạ quyết đấu, ngươi cho là người nào biết đạt được thắng lợi? Không bằng chúng ta đánh cuộc một lần, Tọt kỵ sĩ các hạ chiến thắng. Như vậy xâm lâm trấn nhỏ lần này hạ thu lúa mạch. Ta cũng lôi đi, các người ngựa theo xe ngựa vậy thuộc về ta. La Đường vẫn chưa trả lời. Scott mắt lạnh nhìn Batum. Nếu như ta thắng, các người lần này xe ngựa toàn bộ lưu lại, bao gồm phía trên toàn bộ vật liệu. Batum liếc nhìn Tọt kỵ sĩ, đạt được khẳng định ánh mắt sau đó, quay đầu mặt đầy ung dung. Được. Cứ quyết định như vậy đi, Đường lãnh chúa, đánh cuộc này mời ngươi vậy công nhận chứ. Như vậy ngày mai buổi sáng, chúng ta ở bên ngoài doanh trại mặt cung kính chờ đợi hai vị. Tọt kỵ sĩ các hạ, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Nhìn hai người chỉ cao khí ngang rời đi, La Đường sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn về phía Scott, ngươi tại sao phải đáp ứng đánh cuộc, ngươi có nắm chắc tất thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https